Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cạm Bẫy Trái Tim của tác giả An An. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bảy giờ tối, Hải Phong lái xe đến đón Thủy Linh đi ăn cùng chị họ. Hai người sắp kết hôn, đám cưới đang được gia đình Thủy Linh rất mong đợi. Cảm giác bực bội từ chiều khiến anh khó chịu, đưa Thủy Linh về xong đến quán bar tìm Cảnh Khiêm uống rượu. Nhận được tin nhắn, Phương Vi tô thêm một lớp son dưỡng, rồi cầm túi sách đứng lên. Chiếc đầm hai dây ánh bạc ngắn tới ngang đùi, trước ngực hơi trễ xuống, lộ ra khe ngực sâu hút. Thân hình mảnh khảnh cân đối, cộng thêm đôi giày cao gót. Mỗi bước đi đều vô cùng uyển chuyển, lớp trang điểm làm khuôn mặt xinh đẹp trở nên sắc sảo, đôi môi đỏ mọng tản ra hơi thở quyến rũ. Phương Vi nhận lấy ly rượu từ phục vụ uống một ngụm, rồi bước vào sàn nhảy, nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý của nhiều người. Cơ thể lắc lư theo giai điệu sôi động, làn da trắng nõn mịn màng như phát sáng. Cô mỉm cười thoải mái với tất cả những người đàn ông tiếp cận mình. Cảnh Khiêm hứng thú với cô gái xinh đẹp đang khuấy đảo sàn nhảy. Mắt nhìn không rời làm Hải Phong hiếu kỳ nhìn theo. Mặt anh từ từ tối lại. Cậu đoán xem, tôi sẽ mất mấy phút để chinh phục cô gái kia. Thời gian lâu nhất của cậu là bao nhiêu? Chỉ 3 phút. Hơn 5 phút, tôi cược chầu này. Được. Cảnh Khiêm rất thích những cô gái xinh đẹp phóng khoáng. Bỏ Hải Phong uống rượu một mình xuất hiện trên sàn nhảy. Phương Vi đã đứng một góc quan sát bàn của Hải Phong. Người đàn ông cao ráo tuấn tú đang lân la lại gần cô ngồi chung bàn với anh. Người đẹp, nhảy cũng rất đẹp. Anh là người thứ 9 khen tôi. Cô xứng đáng nhận được nhiều lời khen hơn thế. Anh nhảy cũng không tệ. Cô đến với bạn à? Tôi đi một mình không được sao? Được chứ, ở đây cô có thể thoải mái kết bạn. Tôi cũng đang tìm bạn uống rượu, nhảy xong tôi mời cô một ly được không? Hải Phong không nghe hai người kia nói gì, nhưng ánh mắt đang tán tỉnh nhau làm anh khá khó chịu. Âm nhạc trên sàn nhảy dừng lại, Phương Vi cũng khoác tay Cảnh Khiêm, vui vẻ đi đến dãy bàn VIP phía bên phải. Cô tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy Hải Phong. Không phải anh nói tối nay bận hả? Hóa ra là bận đến quán bar uống rượu. Hai người biết nhau à? Cũng không thân lắm. Phương Vi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Hải Phong, nhìn vào chai rượu trên bàn nói. Rót cho tôi một ly đi. Muốn uống thì tự mình rót. Vậy tôi không khách sáo. Chưa đầm hai giây giúp cô khoe chọn lợi thế về vóc dáng. Cánh tay thon dài trắng nõn đưa ra, cầm lấy ly rượu của Hải Phong. Đối diện, Cảnh Khiêm như đang xem kịch, tò mò không biết mối quan hệ giữa hai người họ là gì. Sao cô ở đây? Tôi đến đây chơi cũng phải xin phép anh sao? Hay anh đang nghĩ tôi theo dõi anh thế? Cô trả ly rượu lại cho anh, dấu son mờ in trên miệng ly. Cảnh Khiêm đang đợi Hải Phong gọi phục vụ đổi sang ly khác. Nhưng chưa nghe lên tiếng đã thấy anh rót rượu. Cô và cậu ấy quen biết như thế nào vậy? Tôi đang rất hiếu kỳ. 2 năm trước chúng tôi từng gặp nhau ở Paris, mấy ngày gần đây vô tình gặp lại. Sự vô tình này có nên gọi là định mệnh không? Biết đâu nhờ cậu ấy mà chúng ta kết bạn với nhau, sau này lại trở thành một cặp thì sao? Tôi không quen bạn của người mình ghét. Cảnh Khiêm bất ngờ với câu trả lời của cô, nhìn sang mặt Hải Phong càng buồn cười hơn hỏi. Hải Phong làm gì mà cô ghét cậu ấy thế? Anh hỏi bạn mình đi, tôi nói nhiều lại bảo lừa đảo. Ly rượu Hải Phong vừa rót lại vào tay Phương Vi. Rượu này cũng khá mạnh nhưng cô uống giỏi, mới mấy ly chưa thể say. Hải Phong trầm mặc ngả lưng ra sau, một tay gác lên ghế tùy hứng. Mái tóc ngắn ngang vai không che được hết phần lưng trắng ngần bị lộ ra. Không chỉ một mình anh mà sau lưng đang có nhiều ánh mắt đang tập trung vào Phương Vi. Tôi có điện thoại, cô đợi một lát đừng về trước nhé. Anh nghe điện thoại đi, tôi không chạy mất đâu. Đợi Cảnh Khiêm đi khỏi, người im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Cô đến đây chơi hay săn con mồi? Cả hai, tôi quan sát kỹ rồi, không có con mồi nào hấp dẫn hơn anh. Vừa rồi anh xem tôi nhảy có đẹp không? Trông không khác gì bộ xương di động. Tôi cũng đâu gầy lắm, hay tại mắt thẩm mỹ của anh kém. Bộ xương nhưng vẫn có khối người mê đấy. Tôi chọn đại ở đây cũng có một người. Cô vừa nói vừa ngả ra sau dựa vào tay anh. Tư thế của hai người đang rất mập mờ. Hải Phong bất ngờ thu tay lại, kéo theo bả vai Phương Vi ngả vào ngực mình. Trên người cô có mùi nước hoa không quá nồng, mùi hương quyện với hơi thở thoảng mùi men rượu, mang theo một sự kích thích khó tả. Hải Phong cúi xuống nhìn cô gái đang ngoan ngoãn mỉm cười trong ngực. Lần đầu tiên anh gặp phải một người khó đoán như cô gái này. Tôi đi taxi tới, nhỡ tôi say anh có cho tôi đi nhờ xe về khách sạn không vậy? Không rảnh. Vậy tôi nhờ bạn anh. Lấy tay của cô ra. Sờ một chút không được sao? Muốn sờ thì đi tìm người khác mà sờ. Người khác là ai? Bạn anh được không? Bàn tay nhỏ mềm như xúc tua đang sờ mó ngực anh. Biểu cảm của Hải Phong như bị sảm sỡ. Cô đúng là ngang nhiên không biết sợ là gì. Phương Vi đưa tay xuống dưới chạm vào thắt lưng. Những ngón tay nghịch ngợm nhảy múa xuống đùi, rồi dừng ở chiếc điện thoại trong túi quần. Cô chạm đến đâu cảm giác người Hải Phong cứng đến đó. Đôi môi đỏ mọng cong lên. Anh có số tôi chưa? Anh là người đàn ông duy nhất ở đây, không cần xin. Nhưng tôi cho số đó. Điện thoại Hải Phong đang trong tay cô. Tư thế ngồi của Phương Vi càng lúc càng siêu vẹo, ngả nghiêng dán vào ngực anh. Cảnh Khiêm đã quay lại, nhướng mày nhìn hai người vừa bảo ghét đang ôm ấp nhau. Bạn bè chơi thân nên anh hiểu tính của Hải Phong. Cô gái nào bảo ghét mà bám dính như vậy, khéo đã bị hất khỏi ghế rồi. Tôi mới đi một lát, hai người đã từ ghét chuyển thành thích rồi hả? Anh có thể đưa tôi về khách sạn được không? Được chứ. Vậy tối nay chúng ta không say không về. Được, tôi chiều cô, không say không về. Cảnh Khiêm đồng ý rất sảng khoái. Mặc kệ ánh mắt u ám của Hải Phong, chai rượu trên bàn còn hơn một nửa. Phương Vi và Cảnh Khiêm vừa chơi xúc xắc vừa uống. Hải Phong không tham gia ngồi xem hai người chơi. Cô đổ xúc xắc thắng búng tay vui vẻ quay lại nhìn anh, mỉm cười khoe. Thấy không, tôi lại thắng rồi. Liên tiếp để cô thắng ba lượt, Cảnh Khiêm sụ mặt, không nghĩ Phương Vi lại hên như vậy. Chơi lại, lần này tôi không thể thua cô được. Tôi bảo bối ngay bên cạnh, anh không thắng nổi tôi đâu. Sắc mặt Hải Phong đã hết khó chịu, đổ một lần nữa Phương Vi lại thắng. Cô cười thành tiếng, vỗ tay đắc ý đợi xem Cảnh Khiêm uống rượu. Điện thoại Hải Phong đang đổ chuông. Phương Vi ngồi ngay bên cạnh có thể nhìn thấy tên người gọi. Tối nay cô đến quán bar uống rượu cười nói như một con dở là có mục đích. Cô muốn chia sẻ bọn họ để tìm ra sơ hở. Anh về nhà chưa? Anh đang ngồi với Cảnh Khiêm. Đừng có uống nhiều quá nhé, anh còn lái xe nữa. Về đến nhà nhắn tin cho em. Ừ. Em đợi nhận tin nhắn của anh rồi mới ngủ. Anh sẽ về trễ, em ngủ trước đi. Phương Vi uể oải xoay xoay cổ tay. Mới đó đã gần 11 giờ. Mẹ không biết cô ra ngoài, để tránh lộ thân phận cô ở khách sạn mà không đến chỗ mẹ. Không chơi nữa, về thôi. Khi nào có dịp hẹn anh chơi tiếp. Còn sớm mà, chơi thêm lát nữa tôi chở cô về. Sáng mai tôi có hẹn với bạn, tôi không muốn phải mang cặp mắt gấu trúc ra ngoài. Anh lái xe được không vậy? Chúng ta đi nhờ xe Hải Phong đi, cậu ấy uống ít nhất. Nhưng anh ấy không cho tôi đi cùng. Có tôi bảo kê cho cô. Cảnh Khiêm đã ngả ngả say nên muốn đi nhờ xe. Phương Vị đọc địa chỉ khách sạn rồi chiếm ghế sau. Vừa lên xe đã nhắm mắt ngủ không quan tâm đến Hải Phong đưa mình đi đâu. Căn hộ của Cảnh Khiêm gần hơn nên anh đưa cậu ta về trước. Nhìn cô gái đang ngủ ngon chẳng chút phòng bị gì, Hải Phong không biết nói cô dễ dãi hay quá tin tưởng vào anh. Đi chung xe với một người đàn ông trong trạng thái say rượu nhưng vẫn ngủ ngon được. Đến khách sạn, Phương Vi chưa dậy, Hải Phong dừng xe đi vòng ra ghế sau đánh thức cô. Dáng vẻ khi ngủ cực kỳ ngoan ngoãn, không nhốn nháo như ở quán bar. Tới khách sạn rồi. Phương Vi mơ màng hé mắt chưa muốn dậy, nắm lấy bàn tay vừa vỗ nhẹ vào tay mình đem áp lên má. Giọng cô nũng nịu. Tôi còn muốn ngủ, lên phòng rồi ngủ. Nhưng tôi không đi nổi nữa, anh đỡ tôi lên đi. Nhân viên lễ tân nhìn thấy người đàn ông đang dìu cô gái xinh đẹp phòng 1120 vào sảnh, ngờ ngợ nhận ra anh. Phương Vi chưa phải say bí tỉ, vào đến thang máy cô bắt đầu giở trò, dựa sát vào người Hải Phong, tay sờ mó lung tung lấy điện thoại trong túi quần anh ra, mỉm cười ngốc nghếch nói: "Tôi chưa cho anh số điện thoại, trước khi về Paris tôi muốn gặp anh một lần cuối cùng được không?" Hải Phong rất ghét những cô gái tâm cơ tìm cách tiếp cận mình. Phương Vi không thừa nhận, nhưng cô rõ ràng đang chuyển hướng từ Nam Dương sang anh. Mối tình đầu gì kia có khi chỉ là trò đùa cô bịa ra. Tuy vậy Hải Phong vẫn để cô được như ý muốn. Màn hình điện thoại sáng lên, mật khẩu rất đơn giản, Phương Vi nhìn qua một lần là nhớ. Cô nhập số điện thoại của mình vào, cố tình lưu ở vị trí đầu tiên, rồi đem cất lại vào túi cho anh. "Khi nào anh muốn có thể gọi cho tôi." 10 giờ sáng, Phương Vi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô ngủ quên không hay biết gì, mới ngủ dậy đầu hơi choáng váng, hơi thở đầy mùi rượu. "Mẹ, mẹ hỏi được rồi, 22 tháng 4 đúng là sinh nhật của Tuyết Chi, trong lớp Phương Anh có vài đứa được mời." Điện thoại từ sáng giờ không có cuộc gọi nhỡ nào, Phương Vi đang có việc quan trọng hơn nên ném người đàn ông kia qua một bên. Cô đi taxi đến địa chỉ nơi tổ chức sinh nhật của Tuyết Chi. Tối qua khi đọc nhật ký của Phương Anh, cô chợt nhớ đến cuộc nói chuyện của mẹ con bà Diêu. Nam Dương tham gia sinh nhật của Tuyết Chi trở về nhà rất muộn. Căn biệt thự tư nhân gần biển đóng cổng kín mít, Phương Vi muốn vào xem bên trong. Cô lảng vảng phía trước một lúc, thấy có người đi ra. "Cô ơi, nơi này có cho thuê phòng không?" "Không có, đây là biệt thự tư nhân, không phải khách sạn gì đâu." "Thế ạ, cháu thấy thiết kế đẹp quá, cô cho cháu chụp vài tấm ảnh nhé." "Có gì mà chụp, cô muốn chụp thì ra bãi biển kia kìa." "Cho cháu chụp một tấm thôi cũng được." Giúp việc nhìn cô khinh thường, tưởng cô quen sống ảo, chụp nhà người khác rồi đăng lên mạng khoe khoang. Phương Vi lấy trong túi ra ít tiền dúi cho giúp việc nói: "Cháu chỉ chụp một tấm thôi ạ." "Được rồi, chỉ một tấm thôi đấy." "Vâng." Thỉnh thoảng con gái của ông chủ mới dẫn bạn đến chơi, giúp việc được thuê tới dọn dẹp, đang không có ai nên cho Phương Vi chụp. Cô chụp xong một tấm lại bảo chưa ưng ý, đưa thêm tiền để vào bên trong. Giúp việc kè kè phía sau giám sát, hối cô chụp nhanh rồi đi ra. Bên trái có một hồ bơi lớn, ngay khi nhìn thấy hồ bơi này, trong đầu Phương Vi nghĩ ngay đến câu nàng tiên cá trong nhật ký của Phương Anh. Lồng ngực cô căng tức, cố gắng kiềm nén cảm xúc quan sát xung quanh. Từ vị trí cô đang đứng nhìn chếch sang bên phải có camera, Phương Vi tránh mặt, trong số bọn họ không loại trừ khả năng có người đang điều tra thông tin về cô. "Cô chụp xong chưa?" Phương Vi đưa điện thoại cho giúp việc kiểm tra, cô chỉ giữ lại một tấm duy nhất. Góc chụp cũng không dính quá nhiều cảnh phía sau. Không có nhiều thời gian, Phương Vi vừa tìm được manh mối, liền thuê người hack camera khu vực bên ngoài sân của căn biệt thự. Nhưng độ bảo mật hệ thống camera của biệt thự này rất cao, khó xâm nhập. Trong phòng làm việc, Hải Phong đang ngắm nghía chiếc bông tai tìm được trên xe. Hôm qua ghế sau chỉ có một người ngồi, anh đang chờ chủ nhân của chiếc bông tai này liên hệ. Nhưng đến chiều vẫn chưa thấy. Hải Phong đang bị phân tâm. Điện thoại vừa có tin nhắn đã nghĩ đến Phương Vi nhưng không phải. Anh gấp tài liệu không xem nữa, đã mất tập trung thì có xem cũng chẳng đọc lại gì. "Tôi cần đóng giả bạn trai cô trong bao lâu?" "Cậu xem qua điều kiện tôi đưa ra trước đã." "Không cần xem, tôi đồng ý." Đối diện Phương Vi là một chàng trai trẻ rất ưa nhìn. Nụ cười của cậu ta có thể dễ dàng đốn tim bất kỳ cô gái nào. Cô không cần tìm đâu xa, cậu ta là nhân viên quầy bar của khách sạn Phương Vi đang thuê phòng. Khi cô đưa ra lời đề nghị này, Duy Trung đồng ý rất nhanh. Cô xác nhận lại lần nữa. "Cậu chưa có bạn gái đúng không?" "Đúng vậy, tôi đang độc thân. Cô bao nuôi tôi đi, bao lâu cũng được." "Cậu chỉ cần đóng giả làm bạn trai tôi trong vòng một tháng. Nếu kết thúc sớm hơn, tôi vẫn trả đủ số tiền như đã thỏa thuận. Cậu không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. Khi nào tôi gọi chúng ta mới gặp nhau?" "Không cần phải gặp thường xuyên sao?" "Có thể gặp 3-4 lần, tôi sẽ sắp xếp không ảnh hưởng đến công việc của cậu." bỗng dưng một chị gái xinh đẹp đề nghị bao nuôi, để đám bạn cậu ta biết được sẽ cười cho một trận. Phương Vi cần một người bạn trai để đối phó. Trùng hợp gặp Duy Trung ở tầng thượng, nghe cậu ta nói chuyện với bạn hỏi mượn tiền nên cô thử mở lời, không ngờ cậu ta đồng ý ngay lập tức. Tối nay cậu có ca làm không? Tôi làm hôm qua rồi, tối nay rảnh. Cậu về chuẩn bị đi, 7 giờ gặp nhau ở nhà hàng. Tôi đặt bàn xong gửi địa chỉ cho cậu. Tôi không cần đến khách sạn đón cô hả? Phải diễn cho giống chứ. Vậy cậu tới sớm hơn 10 phút đón tôi. Được. Phương Vy đang sắp xếp giải quyết từng việc một. Những kẻ sắp bị cô bóc trần đều có gia thế lớn. Muốn đối phó phải cẩn thận tìm đủ chứng cứ, không để bọn họ dễ dàng ém nhẹm như chẳng có chuyện gì. Đặc biệt là nhà họ Vũ. Hải Phong đang tắm, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tối nay anh không định ra ngoài. Tắm xong cầm điện thoại lên xem, mới thấy cuộc gọi nhỡ của Phương Vy. Đoán được cô sẽ gọi cho mình, nhưng anh vẫn có cảm giác khó chịu khi phải chờ lâu như vậy. Điện thoại cầm trên tay lưỡng lự chưa gọi lại. Một chiếc mô tô phân khối lớn đang dừng trước khách sạn. Phương Vy không nghĩ chủ nhân của chiếc xe đó sẽ là Duy Trung. Mới gặp qua cô chỉ ấn tượng về ngoại hình, bây giờ thì đánh giá cao về gu ăn mặc. Khách sạn tiêu chuẩn 5 sao này không biết trả lương cho nhân viên bao nhiêu. Chiếc áo phông Duy Trung mặc nhìn đơn giản nhưng là hàng hiệu. Cả đôi sneaker cũng có giá không hề rẻ. Cô nhìn cậu ta một lượt từ trên xuống dưới hỏi. Trông cậu không giống người thiếu tiền. Xe và quần áo tôi mượn của bạn. Cô trả cho tôi nhiều tiền như vậy, không thể làm cô mất mặt được. Tôi định mua lại chiếc xe này nhưng thiếu một khoản. Đúng lúc gặp được cô. Chiếc này chắc không rẻ nhỉ? Chỗ bạn bè nên tôi được mua trả góp. Duy Trung biết mình cười lên đẹp trai nên rất hay cười. Phương Vy cũng là người biết tận dụng lợi thế. Bước ra đường luôn chỉnh chu xinh đẹp. Hai người đứng chung với nhau không có sự chênh lệch nào. Duy Trung đợi cô lên xe nhìn ra sau hỏi. Cô ngồi được không? Được, cậu chạy đi. Tiếng động cơ nghe rất khoa trương. Chiếc mô tô nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp. Phương Vy lần đầu tiên được ngồi xe mô tô, thích thú với cảm giác mới mẻ. Cảnh vật hai bên đường cứ vun vút lướt qua. Duy Trung mỉm cười khi có bàn tay ôm hông mình. Cậu ta mới vào khách sạn làm 2 tháng. Đang nhàm chán thì gặp vị khách xinh đẹp này. Phương Vy đã đặt bàn trước. Lúc cô tới nhà hàng thì Hải Phong còn đang ở nhà. Quản gia đã tìm được giúp việc mới theo yêu cầu của Thủy Linh. Không để cô gái nào quá xinh đẹp có cơ hội đến gần anh. Cậu Phong vừa ra ngoài thưa cô. Cô có nghe được anh ấy đi đâu không? Không ạ. Khi nào Hải Phong về thì nhắn báo tôi. Vâng. Sự xuất hiện của Phương Vy khiến Thủy Linh đề phòng. Giúp việc phải là người của mình, cô ta mới yên tâm. Hải Phong nhìn đôi nam nữ đang vui vẻ nói chuyện với nhau, không biết Phương Vy lại muốn giở trò gì tiếp. Tôi cứ tưởng anh sẽ không đến. Duy Trung cười cười lên tiếng giới thiệu. Chào anh, tôi là bạn trai của Phương Vy. Cậu không cần giới thiệu. Anh đừng dọa cậu ấy như vậy chứ, kính lão đắc thọ mà. Gặp người lớn tất nhiên phải chào hỏi trước. Hải Phong lấy chiếc hộp nhỏ trong túi đặt lên bàn, cười nhạt nói. Lần sau cô đi nhờ xe người đàn ông nào nhớ giữ đồ của mình cẩn thận, cũng đừng dễ dãi quá. Cảm ơn anh đã có ý tốt nhắc nhở, nhưng tôi nhớ mình đâu mất gì với anh, chỉ là vô tình đánh rơi một chiếc bông tai thôi. Cô lấy chiếc hộp đưa cho Duy Trung, cậu ta đang phối hợp rất ăn ý, chưa cần cô bảo, đã cầm chiếc bông tai giúp cô đeo vào bên còn lại. Hải Phong không muốn gặp cô, nhưng cuối cùng anh vẫn đến để xem mấy việc chướng mắt này. Phương Vy nói gu của mình là phi công có lẽ là thật. Bạn trai mới của cô phong cách khá giống với Nam Dương, ăn mặc trau chuốt sành điệu, nhìn là biết chỉ thích chơi bời. Hải Phong nghĩ mình đang phí thời gian khi quan tâm đến những việc không đáng. Anh cũng không thích bị một cô gái xoay vòng. Tôi sẽ ở lại đây thêm một thời gian, tôi nghĩ nên thông báo. Kẻo lần sau gặp anh lại bảo tôi nói dối. Cô nói xong chưa? Chưa có dịp mời anh một bữa cơm, tối nay tôi mời. Chúng ta chẳng thân thiết gì lắm, tôi cũng không có thói quen nhận lời mời của những người xa lạ. Thái độ của Hải Phong cô đã đoán được, phải làm cho mọi thứ rối lên để anh không thể nhìn ra mục đích của cô. Người đàn ông này vừa nắm quyền ở nhà họ Vũ, vừa thâm sâu khó lường. Cô đang thử cược một ván, dù xác suất thành công rất thấp. Cậu có đang ở quán không? Có, tôi mới tới. Sao vậy? Cảnh Khiêm không nghe đáp lại, nhìn cuộc gọi đã kết thúc. 15 phút sau thấy Hải Phong xuất hiện, sắc mặt u ám như bị ai chọc giận. Tối qua cậu đưa Phương Vi về, có giúp tôi xin số cô ấy không thế? Cậu muốn thì tự đi mà xin. Cô ấy sắp về Paris rồi, không còn cơ hội nữa. Cô ta vừa quen được bạn trai mới nên còn ở lại. Sao cậu biết? Vừa gặp. Hải Phong nói chuyện miễn cưỡng, gác tay lên ghế thong thả uống rượu, ánh mắt hướng về phía sàn nhảy. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô gái chết tiệt kia. Anh không nghĩ tâm trạng mình lại bị ảnh hưởng nhiều đến vậy. Cảnh Khiêm nhiều chuyện dò hỏi. Cậu thích Phương Vi à? Cậu thấy tôi giống thích cô ta sao? Không thích thì thôi, sao cậu lại khó chịu? Tôi bảo này, cậu sắp kết hôn rồi, đừng làm việc gì khiến bản thân phải hối hận. Ánh đèn mờ ảo hắt lên khuôn mặt lạnh lẽo của Hải Phong, chất lỏng cay xè thấm vào cuống họng. Không cần Cảnh Khiêm nhắc, anh cũng đang tự thấy khó hiểu với chính mình, giống như bị khơi dậy bản năng chinh phục. Những thứ càng khó đoán thì càng hứng thú. Thủy Linh đáp ứng tất cả các yêu cầu của anh, không can thiệp vào công việc hay các mối quan hệ bên ngoài, không ghen tuông vô cớ. Anh cần một người vợ như vậy, Phương Vi chẳng qua chỉ làm anh hứng thú nhất thời. Gió đêm mát rượi thổi vào mặt Phương Vi, cảm giác toàn thân đều dễ chịu. Cô tựa vào lan can ngắm cảnh, mọi thứ đã thay đổi, không còn như trong ký ức của cô nữa. Bầu trời đêm nay có rất nhiều sao, nơi cô đang đứng rất thích hợp để ngắm, yên tĩnh không bị ai làm phiền. Đi theo cô Khương từ lúc 10 tuổi, cô phải học cách tự lập, phải mạnh mẽ đương đầu với mọi thứ. Có lần cô nhớ mẹ muốn gọi điện về bị cô Khương phát hiện, đã cấm không cho cô đụng đến điện thoại một tháng. Những gì cô Khương dạy cô phải nghe theo. Điều đầu tiên là không được quay trở về đây nhận lại mẹ. Sau mỗi cuộc ly hôn, người chịu tổn thương nhiều nhất là những đứa trẻ. Phương Vi rất sợ khi phải sống xa mẹ. Đỉnh điểm là lúc bố đưa mẹ con người phụ nữ khác về nhà, bảo cô phải gọi là dì Ngọc. Bà ta là phiên bản điển hình của mụ dì ghẻ mà cô từng đọc trong truyện. Dù đã nhiều năm, nhưng Phương Vi mãi mãi không quên được những gì mà bà ta đối xử với mình. Ước mơ của cậu là gì? Tôi à? Tôi thích mô tô. Ước mơ của tôi là tham gia giải thi đấu được tổ chức ở Anh vào năm sau. Lúc cậu lái mô tô trông rất ngầu. Chúc cậu đoạt giải cao. Cô là người duy nhất ủng hộ ước mơ của tôi. Bố tôi cấm, không cho tôi lái mô tô. Tôi cũng từng bị đuổi khỏi nhà mấy lần, vẫn không từ bỏ được đam mê. Bộ môn này mạo hiểm, bố cậu không ủng hộ cũng có lý do. Từ nhỏ tôi đã không hợp với bố. Những gì ông ấy định hướng cho tôi, không có cái nào là sở thích của tôi cả. Ít ra cậu còn có bố quan tâm, ông ấy cũng muốn tốt cho cậu thôi. Duy Trung ngồi trên xe mô tô đăm chiêu quan sát cô gái phía trước. Một người mới gặp, nhưng cậu ta có thể nói chuyện rất thoải mái, chia sẻ cả chuyện cá nhân cho cô nghe. Phương Vi thở dài một hơi gác lại chuyện của bản thân. Cô có nhiều thời gian than vãn, nhưng không phải vào lúc này. Cậu biết Hải Phong à? Là ai cơ? Người tối nay chúng ta gặp ở nhà hàng. Cô rất tinh ý. Khi Hải Phong xuất hiện, nụ cười của Duy Trung có chút thay đổi. Phong thái cùng cách nói chuyện của cậu ta cũng khiến cô hoài nghi. Phương Vi chưa muốn để lộ thân phận của mình quá sớm, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Duy Trung mỉm cười chối. Tôi chưa từng gặp anh ta bao giờ. Cậu đang nói dối. Cô trả tiền thuê tôi nhưng không tin tôi sao? Ánh mắt đang thoáng buồn chuyển sang sắc bén, nhìn chằm chằm Duy Trung. Cậu ta đoán Phương Vi chỉ hơn mình nhiều nhất 2 tuổi, nhưng khả năng quan sát rất nhạy bén, tạo cho người khác cảm giác thu hút tò mò. Phương Vi nói thẳng. Tôi chỉ tin bản thân mình. Cô thử tin tôi một lần đi. Trong hoàn cảnh của tôi lúc này không được phép tin tưởng bất kỳ ai. Tôi trả đủ tiền cho cậu. Chúng ta không cần gặp nữa. Duy Trung hụt hẫng xuống xe giải thích. Tôi có biết Hải Phong. Em gái tôi chơi chung nhóm cháu anh ta. ở thành phố này nhắc đến nhà họ Vũ, rất nhiều người biết. Vẻ mặt Phương Vi bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đang khẩn trương. Cô nhìn kỹ từng đường nét trên mặt Duy Trung, đột nhiên lùi về sau một bước, nặng nề hỏi. Em gái cậu tên gì? Con bé tên Tuyết Chi. Xin lỗi vì đã nói dối cô. Tôi cũng tò mò không biết cô và anh ta có mối quan hệ gì. Không biết nên nói trái đất này tròn hay Phương Anh đang dẫn đường cho cô sớm tìm ra manh mối. Duy Trung lần đầu tìm được người nói chuyện hợp với mình, không muốn cứ như vậy kết thúc nên nói thật. Khách sạn là của gia đình tôi. Bố muốn tôi quản lý nên bắt tôi đến khách sạn học việc. Bắt đầu từ vị trí nhân viên, tôi không có ý trêu đùa gì cô. Chỉ là... Cậu không cần phải giải thích nữa. Cô vẫn cần tôi làm bạn trai cô trong vòng một tháng chứ. Tôi sẽ gọi cho cậu sau, để tôi đưa cô về. Duy Trung không phải làm công tử ăn chơi trác táng. Cậu ta có sở thích với mô tô, chưa muốn quản lý sự nghiệp của gia đình. Vừa đúng lúc Phương Vi muốn quay lại căn biệt thự của gia đình cậu ta, cô phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong sân bóng rổ, Nghi Hân nhìn qua không thấy Nam Dương và Tuyết Chi đâu. Hai hôm nay, Ánh Nguyệt không dám ló mặt đến trường. Cuộc hẹn vào tối thứ sáu sắp đến, Nghi Hân đang muốn bày trò vui cho cả nhóm. Đôi nam nữ đang nồng nhiệt quấn lấy nhau sau tấm rèm không bị ai làm phiền. Tiếng thở dốc hổn hển vang lên. Chiếc giày cao gót màu đỏ tuột khỏi bàn chân trắng nõn, rơi xuống sàn. Thân hình cả hai dán chặt vào nhau, đồng đưa đắm chìm trong hoan ái. Nam Dương, cậu đang ở trong đó à? Nghi Hân hỏi được Nam Dương đang ở phòng thay quần áo, nên qua tìm. Cửa bị khóa trái, cô ta không thể vào. Không nghe ai đáp lại, Nghi Hân nhíu mày gọi lại lần nữa. Khuôn mặt bực bội tối sầm của Nam Dương làm cô ta giật mình. Có chuyện gì? Mùi hương nước hoa nữ thoang thoảng trong phòng. Nghi Hân mím môi cố nhìn vào trong thì bị Nam Dương cảnh cáo. Cậu nên biết giới hạn, đừng quan tâm quá mức vào chuyện cá nhân của tôi. Tối thứ sáu cậu có tham gia cùng mọi người không? Tôi không đi. Ở trường học, Nghi Hân có thể phách lối với tất cả mọi người trừ Nam Dương. Công ty của anh trai cô ta đang hợp tác với nhà họ Vũ. Biết Tuyết Chi thích Nam Dương nên cô ta không cam lòng, luôn đợi cơ hội xỉm vị trí của Tuyết Chi trong nhóm xuống. Cô ta bị Nam Dương đuổi khỏi phòng thay quần áo, nhưng một lát sau vẫn lén quay lại thì thấy Tuyết Chi vội vàng từ trong phòng chạy ra. Đứng trước căn biệt thự hôm qua mình đã đến chụp ảnh, Phương Vi tháo mũ bảo hiểm đưa cho Duy Trung. Cô nói muốn đi biển chơi, cậu ta liền đưa cô đến đây. Nhà cậu à? Duy Trung nửa thật nửa đùa đáp lại. Không phải, nhà của bố tôi. Tôi có thể vào trong xem thử được không? Được chứ. Cậu ta nhập mật mã mở cổng. Phương Vi đứng một bên khoanh tay, vờ như đang đánh giá kiến trúc căn biệt thự. Hôm qua cô đã quan sát kỹ khuôn viên bên ngoài. Nơi thích hợp để đặt camera quay lén là gần bể bơi. Giúp việc không có ở đây, cô cần nhanh chóng hành động. Sờ sờ lên tai rồi nhìn xuống dưới chân như đang tìm thứ gì đó. Duy Trung nhận ra một chiếc bông tai bị thiếu nói. Bông tai của cô bị rơi rồi. Chốt bên này hơi lỏng, lúc nãy tháo mũ bảo hiểm hình như bị dính vào. Tôi ra xe xem thử, cô chờ một lát nhé. Ừ. Duy Trung vừa đi, cô cũng khẩn trương lấy thiết bị theo dõi trong túi xách ra, đặt ở vị trí đã nhắm tới. Chiếc bông tai đính đá rơi dưới bánh xe. Duy Trung mỉm cười nhặt lên, thổi nhẹ rồi lau vào áo khoác. Đề phòng giúp việc đến bất chợt, Phương Vi đặt camera xong vội trở ra hỏi. Cậu tìm thấy không? Tìm thấy rồi. May quá, lần trước làm rơi cứ tưởng không tìm lại được. Trời mát rồi, chúng ta ra biển chụp ảnh đi. Tôi chụp hơi bị đỉnh đấy nhé, sẽ chụp cho cô thật nhiều ảnh đẹp. Tôi đợi xem ảnh cậu chụp rồi mới tin. Lấy được lòng tin của cô khó thật. Cậu cũng đâu thật thà gì. Giờ tôi không nói dối cô nữa, bỏ qua cho tôi một lần đi mà. Hai người đi bộ luyên thuyên ra đến bãi biển. Duy Trung cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh Phương Vi. Những tấm ảnh cậu ta chụp cô rất ưng ý. Tấm ảnh cuối làm Duy Trung dừng lại ngắm khá lâu. Lồng ngực có chút xao xuyến với nụ cười tươi tắn của cô. Phương Vi rất thích biển. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cô và Phương Anh được bố mẹ cho đi biển là vào mùa hè năm 6 tuổi. Phương Anh không còn bên cạnh cô nữa. Một phần trong thâm tâm Phương Vi tự trách bản thân, không thường xuyên quan tâm đến em gái. Có những điều khi ngẫm nghĩ lại, mới thấy hối hận thì đã muộn. Cô chủ động chia sẻ. Tôi có một đứa em gái rất đáng yêu. Con bé rất thích biển, nhưng chúng tôi không còn cơ hội đi biển chơi nữa. Gia đình cô không ở đây à? Bố mẹ tôi ly hôn rồi, tôi và em gái không sống chung. Nụ cười trên mặt Phương Vi thay đổi, sự vui vẻ đã mất đi chỉ còn một mảnh lạnh lẽo. Nếu em gái cậu bị bắt nạt thì cậu sẽ làm gì? Tôi sẽ bảo vệ em gái mình, dạy con bé cách phản kháng lại. Nhưng em gái tôi thì không cần dạy, tính cách con bé có phần nổi loạn, thích làm theo những gì mình muốn hơn là nghe lời bố mẹ. Có lúc tôi cũng nhức đầu với nó. Em gái cậu và cháu trai Hải Phong quen nhau bao lâu rồi? Chuyện này tôi cũng không rõ. Nó khoe có bạn trai, không nói quen lúc nào. Lần sau cô muốn đi biển chơi cứ gọi cho tôi. Tôi biết rất nhiều chỗ thư giãn. Qua hôm nay, Duy Trung muốn kết bạn thân thiết với Phương Vi hơn. Cả hai ngồi trên bãi biển cùng ngắm cảnh nói chuyện phiếm. Duy Trung nhìn lén cô rồi cười trừ. Chưa có cô gái nào khiến cậu ta muốn chủ động tấn công nhanh như vậy. Phương Vi biết người bên cạnh đang nhìn lén mình nhưng không để tâm. Nếu em gái Duy Trung không liên quan gì đến việc Phương Anh bị bắt nạt ở trường, thì có thể cô sẽ làm bạn với cậu ta. Sự xuất hiện của Phương Vi chỉ làm cuộc sống Hải Phong xáo trộn vài ngày. Mấy ngày sau đó không thấy cô cố tình xuất hiện trong tầm mắt hay gọi cho anh. Sau một đêm, hình ảnh về bữa tiệc thác loạn của đám con cái giới thượng lưu thành phố được phát tán trên mạng nổi lên nhanh chóng. Nhà họ Vũ cũng bị nhắc đến tên. Hải Phong đã xem qua tin tức, không nghĩ cháu trai mình lại tham gia vào những bữa tiệc như thế này. Những tài khoản đăng tin đều bị đánh sập. Phương Vi ngồi trước màn hình laptop cười nhạt. Cô còn rất nhiều ảnh thú vị hơn nữa. Nhiều đó chỉ là mở màn mà thôi. Không biết thế lực nào đang ngăn chặn những hình ảnh này phát tán. Tốc độ xử lý rất nhanh. Phương Vi thong thả đợi xem diễn biến. Là mày đúng không? Chỉ có mày mới chơi xấu bọn tao như thế. Không phải tớ. Cậu nghe tớ giải thích đi. Chuyện này thật sự không liên quan gì đến tớ hết. Tớ hoàn toàn không biết. Nghi Hân đang điên tiết túm cổ áo đồng phục của Ánh Nguyệt, gằn giọng. Vậy mày nói xem tại sao trong mấy tấm ảnh phát tán trên mạng không hề có mặt mày hả? Ánh Nguyệt sợ hãi run cầm cập, bị Nghi Hân lôi vào trong phòng tập nhảy không có ai. Nhớ đến những việc bọn họ từng làm với Phương Anh, cô ta xanh mặt cố giải thích. Tớ thề với các cậu là tớ không làm. Con khốn, mày muốn kéo bọn tao xuống nước à? Lá gan của mày cũng lớn đó. Sáng nay Tuyết Chi và Nam Dương đều không đến trường, cho rằng Ánh Nguyệt lén đâm sau lưng. Nghi Hân đang dạy dỗ cô ta một trận. Vụ bê bối nổi lên rất nhanh, nhưng cũng lắng xuống ngay trong buổi sáng. Hải Phong không quản những chuyện ở trường học hay cuộc sống cá nhân của Nam Dương. Anh chỉ can thiệp khi sự việc làm ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Vũ và tập đoàn. Bà Diêu đứng ngồi không yên với những tin tức trên mạng, đã dặn Nam Dương an phận ở nhà đợi mọi chuyện lắng xuống, nhưng con trai cứ không nghe lời. Buổi tối Thủy Linh cũng tới, Nam Dương cúi đầu không dám đối diện với chú. Chuyện lần này bố mẹ cậu ta đều không thể bênh vực. Bọn cháu thường xuyên tổ chức những bữa tiệc như thế à? Cháu chỉ tham gia vài lần, hai tháng nay cháu đều ở nhà. Tối qua Tuyết Chi cứ gọi nên cháu. Trong số những người tham gia đều là bạn cháu hết đúng không? Vâng, cháu không biết ai cố tình phát tán những tấm ảnh đó lên mạng. Cháu xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến chú. Cô gái váy trắng trong tấm ảnh này là ai? Không phải tự dưng Hải Phong lại hỏi thế. Chỉ có duy nhất một tấm ảnh có sự xuất hiện của cô gái mặc váy trắng. Còn lại thì không. Nam Dương căng thẳng đáp. Là Ánh Nguyệt. Trong bữa tiệc đã xảy ra những chuyện gì? Bọn cháu chơi rất vui vẻ, mọi người đều... Chú đang giúp cháu giải quyết vấn đề. Nếu cháu không nói thật, sau này có chuyện gì chú sẽ không giúp cháu nữa. Bà Diêu nhìn chồng sốt sắng, ông Phúc thở hắt ra nói. bố luôn dặn con thế nào. Ra ngoài chơi bời phải có chừng mực. Bố là hiệu trưởng, mang tiếng không biết dạy con thì còn mặt mũi nào nữa. Con xin lỗi, con sẽ không tham gia vào những bữa tiệc như thế nữa. Con đi du học đi. Ông Phúc đã có ý định này vào 2 tháng trước, muốn đẩy con trai đi du học để tránh liên quan. Thủy Linh đang im lặng bỗng lên tiếng. Em cũng tán thành cho Nam Dương đi du học. Con không đi, chuyện chẳng có gì to tát cả, vài ngày nữa sẽ lắng xuống như lần trước thôi. Nam Dương đột nhiên phản ứng gay gắt trước mặt Hải Phong, làm bà Diêu hoảng hốt, bầu không khí chợt im lặng. Hải Phong cau mày hỏi. Lần trước có chuyện gì? Tuyết Chi thích Nam Dương. Có vài những tin đồn không hay về mối quan hệ giữa hai đứa. Em có bàn với anh Phúc xử lý sinh viên tung tin đồn. Tính cách Tuyết Chi ở trường rất ngạo mạn, xích mích với nhiều người. Vụ việc lần này em nghĩ Nam Dương cũng vô tình, bị kéo vào thôi. Đối phương đang nhắm đến Tuyết Chi. Đúng vậy, chị có gặp con bé Tuyết Chi đó rồi, nó rất hống hách, hay bắt nạt bạn học. Chị cũng cấm Nam Dương hạn chế chơi chung với nó. Hải Phòng không quá bất ngờ khi Thủy Linh cũng đứng về phía anh trai và chị dâu bênh vực Nam Dương. Anh đã xử lý xong những hình ảnh lan truyền trên mạng, nhưng sự việc này chưa hẳn sẽ chưa dừng lại. Phán đoán của Hải Phong không sai. Đoạn video được tung lên vào lúc nửa đêm mới là đòn phủ đầu những kẻ đang cố dập tắt dư luận. Đoạn video chiếm trễ xuất hiện trên diễn đàn trường. Phương Vy cầm ly rượu đứng ngắm thành phố về đêm qua lớp kính dày, mắt nhìn xa xăm vào ngôi sao đang sáng nhất trên bầu trời. Khi xem diễn biến trong bữa tiệc của đám con nhà giàu cùng trường với Phương Anh, bức xúc phẫn nộ lên đến đỉnh điểm. Nếu có mặt ở đó, cô nhất định sẽ xé rách những khuôn mặt độc ác khốn nạn kia ra. Bọn chúng lấy việc bắt nạt người khác làm trò vui. Thật không dám tưởng tượng em gái cô đã trải qua những chuyện kinh khủng đó như thế nào. Đám sinh viên đó toàn những kẻ thượng đẳng, nhưng hành động không giống con người. Xem xong đoạn video trên mạng, Ánh Nguyệt càng sợ hãi hơn. Mọi người sẽ cho rằng cô ta tung nó lên. Hôm nay bị Nghi Hân đánh trong phòng tập nhảy, Ánh Nguyệt không dám kể với ai. Bây giờ vừa sợ vừa xấu hổ, cô ta thà bị bố đuổi ra khỏi nhà, cũng không đến trường nữa. Không xong rồi, Nam Dương, có kẻ muốn chơi xấu chúng ta. Giọng Tuyết Chi hoảng loạn vang lên trong điện thoại, làm Nam Dương bình tĩnh, bất an hỏi. Lại có chuyện gì rồi? Cậu mau xem tin nhắn tớ gửi đi. Đoạn video quay lại cảnh cô gái mặc váy trắng bò quanh bể bơi trong sự phấn khích cười nhạo của đám bạn học khiến nhiều người phẫn nộ. Nam Dương ngồi một bên không hưởng ứng nhưng cũng xuất hiện trong đoạn video rất lâu. Nhớ tới lời nhắc nhở của Hải Phong chiều nay, cậu ta thấp thỏm không dám xem hết, vội gọi cho người mình tin tưởng nhất. Nhà họ Vũ lại một lần nữa được nhắc tên. Con trai của thầy hiệu trưởng ăn chơi bắt nạt bạn học. Đoạn video khiến dư luận dậy sóng. Sự việc làm náo động ảnh hưởng đến nhiều người. Tuyết Chi rất muốn gặp Nam Dương nhưng bị nhốt trong phòng không thể ra ngoài. Chưa đến lúc phải lộ diện, Phương Vy đang tìm thêm bằng chứng lôi tất cả cùng ra ánh sáng. Cô sẽ không bỏ sót bất kỳ ai. Bà Ngọc rất tức giận khi con gái bị lôi ra làm trò cười cho thiên hạ. Thảo nào Ánh Nguyệt đòi chuyển trường, bà ta không cho, ngược lại còn mắng bắt Ánh Nguyệt phải nịnh bợ lấy lòng đám Tuyết Chi. Ông Trình có 3 đứa con gái nhưng chẳng coi trọng đứa nào, không bênh vực con mà mắng Ánh Nguyệt làm xấu mặt ông ta. Lời giải thích và xin lỗi đầu tiên đến từ Tuyết Chi. Đây chỉ là cách nhất thời để làm dịu dư luận, ai cũng cho rằng là Ánh Nguyệt làm. Phe này cô ta khó mà sống yên nếu dám quay lại trường. Điều Phương Vy quan tâm nhất là động thái của nhà họ Vũ. Quả nhiên bọn họ lại dùng cách cũ, đánh sập hết cái trang bếp và tài khoản đăng bài chia sẻ. Lời thông báo đưa ra như một trò đùa, nói rằng những gì trong đoạn video được cắt ghép, bọn họ đang chơi một trò cá cược, không hề có hành động bắt nạt nào ở đây. Điều buồn cười nhất là Ánh Nguyệt cũng lên tiếng tự nhận mình thua trò chơi, nên mới có sự việc như trong đoạn video. Ông nói chuyện với chú Phong chưa? Chú ấy có bảo Nam Dương đi du học không? Chú ấy không nhắc gì đến chuyện du học. Bà quản Nam Dương cẩn thận, không được cho nó ra ngoài. Tôi biết rồi, có đứa con trai cũng dạy dỗ không xong. Bà Diêu chưa từng phải lo lắng cho con trai như thế này. Không biết người đứng sau có mục đích gì, vì con trai bà ta có liên quan đến một vụ việc khác nên sợ bị phanh phui. Nam Dương bị bắt phải ở nhà đứng ngồi không yên. Cậu ta đang muốn tìm cho ra kẻ tung những tấm ảnh và đoạn video kia lên mạng. Tất cả các thành viên trong nhóm đều đang nghi ngờ lẫn nhau. Ánh Nguyệt đang bị khủng hoảng tinh thần. Tiếng chuông điện thoại cũng làm cô ta giật bắn sợ hãi. Điện thoại vừa reo cô ta vội tắt đi. Đến khi đối phương gửi tin nhắn, Ánh Nguyệt mới từ từ lấy lại bình tĩnh, hồi hộp gọi vào số điện thoại lạ. Cô không muốn trả thù bọn họ sao? Cô là ai? Có phải cô đã tung những thứ kia lên mạng không? Bọn họ xem cô như một con rối làm thú tiêu khiển. Cô thích làm trò mua vui cho người khác lắm à? Rất nhiều người đang cười nhạo mỉa mai cô đó. Dù có chuyển trường thì vẫn có người nhận ra cô. Cả đời này cô chỉ có thể là một kẻ bị người khác bắt nạt. Im đi, cô biết gì mà nói. Tôi biết rất nhiều chuyện thú vị đấy. Chẳng hạn như chuyện của Phương Anh. Toàn thân Ánh Nguyệt lạnh lẽo, biểu cảm trên mặt đông cứng run rẩy cúp điện thoại. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô ta muốn chứng minh những việc đang diễn ra không phải do mình làm, nhưng lại sợ không có ai tin, chẳng có ai đứng ra bênh vực cô ta cả. Ánh Nguyệt đang trong trạng thái rất dễ bị lung lay nếu có ai đó tác động. Phương Vi hài lòng rời khỏi quán cà phê, quay về khách sạn cô bắt gặp Duy Trung. Thái độ của cậu ta đã thay đổi, không còn vui vẻ nhiệt tình như mấy ngày trước. Cô đã xem qua những tin tức trên mạng chưa? Tôi không hay xem tin tức, có chuyện gì à? Không có gì. Sáng mai tôi trả phòng, tạm biệt cậu. Cô chuẩn bị rời khỏi đây sao? Mọi chuyện xong sớm, tôi sẽ đi sớm. Cửa thang máy mở ra, Phương Vy định bước vào thì Duy Trung giữ tay cô lại, nghiêm túc hỏi. Tôi có gì để cô lợi dụng không? Phương Vy nhìn thẳng vào mắt Duy Trung, đôi mắt cô rất đẹp. Nhưng lúc này lại khiến cậu ta cảm thấy không thoải mái, có sự kiêu ngạo quá mức, như nhìn thấu mọi thứ. Phương Vy mỉm cười nửa vời đáp. Nếu có thì cậu có để cho tôi lợi dụng không? Tôi sẽ không từ chối. Từ lúc đi theo cô Khương, những thứ mà Phương Vy học được rất nhiều, kể cả những thủ đoạn trên thương trường cô Khương cũng truyền dạy cho cô. Lợi dụng người khác để đạt được mục đích không phải điều mới mẻ gì. Nhưng làm việc xấu ắt sẽ có việc xấu tự tìm đến. Cô đang tìm ra sự thật đằng sau sự ra đi của em gái, mà sẽ bất chấp tất cả. Kết quả có thế nào Phương Vy cũng không hối hận. Quán bar của Cảnh Khiêm tối nào cũng đông khách. Cô gái đang được vây quanh trên sàn nhảy, làm cậu ta ngạc nhiên. Thân hình gợi cảm quyến rũ trong bộ váy hai dây đen tuyền, những cái lắc hông khiến người khác xao xuyến. Cảnh Khiêm định gọi cho Hải Phong, nhưng nghĩ lại không nên nhiều chuyện quá. Một người sắp kết hôn khác với người độc thân như cậu ta. Nhiều người mời rượu Phương Vy đều bị từ chối. Cô cầm ly rượu mỉm cười đi thẳng tới bàn của Cảnh Khiêm. Tôi tưởng cô quên tôi rồi chứ. Anh thường đến đây nhỉ? Không giấu gì cô, tôi là ông chủ quán bar này. Vậy tối nay tôi có được ông chủ mời không? Mời cô thì tôi rất sẵn lòng. Nhưng anh phải đồng ý đưa tôi về trước đã, như vậy thì tôi mới yên tâm uống. Lần trước thất hứa với cô, lần này tôi sẽ giữ lời. Phương Vy khai thác thông tin từ mọi phía, không bỏ qua một người nào. Tối nay cô phải uống say nên rượu cứ rót liên tục. Cảnh Khiêm không đề phòng cô, cả hai nói chuyện rất thoải mái. Cô gặp Hải Phong trong tình huống nào thế? Tôi đến hộp đêm chơi với bạn, gặp anh ấy ở đó. Hai người là bạn thân à? Chúng tôi chơi chung từ hồi trung học, gọi là bạn thân lâu năm thì không ai qua được tôi. Bạn bè lâu năm chắc anh rất hiểu anh ấy. Vậy anh nói xem Hải Phong có dễ bị thay lòng đổi dạ không? Câu hỏi rất thẳng thắn, Cảnh Khiêm không cần suy nghĩ tự tin đáp. Cậu ấy sẽ không. Hải Phong là người rất lý trí, cậu ấy biết mình nên làm gì. Anh dám cá với tôi không? Tôi sẽ làm Hải Phong thay lòng. Cảnh Khiêm cười cười rót rượu cho cô hỏi. Cô đang đùa hay thật vậy? Tôi nói thật. Tôi cũng nói thật. Hải Phong có thể sẽ thấy hứng thú với cô. nhưng con dâu nhà họ Vũ sẽ là Thủy Linh. Giữa hai người họ có hứa hôn từ trước sao? Thủy Linh là con dâu mà bố Hải Phong chọn trước lúc mất, dù cô có cơ hội cũng không thể giành được. Đây cũng là lời nhắc nhở Phương Vi đừng phí công vô ích. Thứ Thủy Linh đang chắc chắn sẽ có là một danh phận đàng hoàng. Cô cười nhạt nhẽo uống một hơi cả ly rượu Cảnh Đăng vừa rót, để mà xem cô làm nhà họ Vũ náo loạn một trận như thế nào. Tối nay Hải Phong không ra ngoài, Nam Dương giấu anh việc cả nhóm bắt nạt một nữ sinh. Điều này làm anh không hài lòng, cũng không tán thành cách giải quyết đối phó của vợ chồng anh trai. Nam Dương làm sai thì phải nhận lỗi, đem mọi chuyện đổi trắng thay đen, không phải là cách giải quyết vấn đề của Hải Phong. Màn hình điện thoại trên bàn làm việc sáng lên, yên ắng mấy hôm nay tưởng cô đã từ bỏ ý định, thì ra là thích chơi trò mèo vờn chuột. Cô gọi lần thứ nhất, Hải Phong không nghe máy. Cảnh Khiêm ngồi bên cạnh mặt rất đắc ý. Hai người đang cược Hải Phong có đến hay không. Cảnh Khiêm nghĩ mình nắm chắc phần thắng. Phương Vi bỏ điện thoại vào túi sách, không thèm quan tâm tới nữa, tiếp tục uống rượu. Nhận được điện thoại của giúp việc báo lại, Thủy Linh thắc mắc Hải Phong ra ngoài gặp ai. Cô ta cố tỏ vẻ không can thiệp vào cuộc sống của anh. Khi kết hôn, Thủy Linh nghĩ mình sẽ không cần giả vờ nữa. Cô ta có lý do để can thiệp vào mọi chuyện. Cô ấy đâu? Cảnh Khiêm bất ngờ khi Hải Phong vậy mà đến thật, xua tay đáp. Mới đi vệ sinh, sao cậu lại đến thế? Túi sách của cô vẫn còn trên ghế. Hải Phong mặt nặng mày nhẹ ngồi xuống không đáp. Cảnh Khiêm thở dài. Tôi lại thua Phương Vi nữa rồi. Cậu thua chuyện gì? Chúng tôi cá cược, tôi chắc chắn rằng cậu sẽ không đến. Tôi còn tự nhận mình là bạn thân lâu năm nên rất hiểu cậu nữa đấy. Đừng lôi tôi vào mấy vụ cá cược nhảm nhí. Phương Vi không đơn giản, nếu để cô ấy nắm được thóp thì cậu sẽ bị xoay như trong chóng. Tự nhận mình là bạn thân lâu năm, nhưng Cảnh Khiêm lại thua một cô bạn mới quen Hải Phong gần đây. Điều đó cho thấy sự hứng thú mà Hải Phong gọi là nhất thời đang nhiều hơn ai nghĩ. Cảnh Khiêm có ý nhắc nhở, có những mối quan hệ biết trước không có kết quả, chỉ nên vui chơi qua đường. Phương Vi tưởng tối nay mình sẽ ra về tay trắng. Người đàn ông đang ngồi với Cảnh Khiêm là đối tượng tiếp theo mà cô muốn lợi dụng. Khi nào sự thật chưa sáng tỏ, cuộc chơi vẫn chưa kết thúc. Cái giá phải trả, ai đắt hơn ai phải đợi đến cuối cùng. Người đẹp, tôi mời cô một ly nhé. Lần trước chúng ta nhảy với nhau, cô còn nhớ không? Nhìn ly rượu trên tay người đàn ông vừa mới bắt chuyện với mình, Phương Vi mỉm cười nhận lấy uống hết một ngụm trả lại cho anh ta. Hải Phong nhíu mày không thèm nhìn cô nữa. Thân hình mềm mại, mang theo mùi nước hoa quyến rũ ngả vào người anh. Hải Phong chán ghét đẩy ra. Cô không ngồi yên được sao? Anh không cho tôi dựa, vậy tôi đi tìm người đàn ông khác. Loại phụ nữ dễ dãi như cô, đừng cố tỏ ra kiêu ngạo làm gì, nhìn rất giả tạo. Tôi nói rồi, khi nào anh lấy được gì từ tôi thì hãy nói tôi dễ dãi. Cô cầm túi sách đứng lên mỉm cười nói với Cảnh Khiêm. Tôi thắng rồi, anh giữ lời nhé. Được. Chiếc BMW biển số dễ nhớ nhất trong mấy chiếc xe đang đậu phía trước, đang có một cô gái đứng dựa vào. Phương Vi nhàn nhã lướt điện thoại, tin tức trên mạng bị dập nhanh hơn dập lửa. Cô sẽ cho những người có tiền có địa vị thấy, bọn họ không thể một tay che trời. Hải Phong đã nhìn thấy cô nhưng lướt qua, đi vòng sang bên kia mở cửa. Phương Vi thản nhiên mở cửa, ngồi vào ghế phụ. Buồn thật, tôi không tìm được người đàn ông nào có chỗ dựa vững chãi như anh. Hải Phong để cô nói nhăng nói cuội một mình khởi động xe. Phương Vi đang nghịch điện thoại thì cô Khương gọi. Cô nhìn người đàn ông đang tập trung lái xe không quan tâm mình vài giây, rồi mới nghe máy, giọng cô Khương bực bội. Khi nào con mới trở về? Con xin lỗi, bây giờ con chưa thể về được. Ý con là gì? Có phải con muốn nhận lại mẹ rồi ở bên cạnh bà ta, quên hết công sức mà cô đã nuôi dưỡng, đào tạo con không? Xin cô cho con thêm thời gian, con chưa giải quyết xong mọi chuyện. Ở đây không phải nhà con cũng không vì ai mà ở lại. Cô cho con một tháng, lúc đó có giải quyết xong hay chưa, con nhất định phải trở về. Vâng. Phương Vi mệt mỏi dựa vào ghế. Lúc này cô đã xả vai không diễn nữa, mắt nhắm chìm vào im lặng. Từng luồng nhiệt nóng đang dần được hình thành, từ từ lan rộng xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô. Cảm giác bức bối khó chịu dâng trào, dưới da như có hàng trăm con kiến đang bò. Phương Vi mím môi cố chịu đựng, mỗi giây trôi qua ngọn lửa như bùng cháy dữ dội hơn. Mặt cô ửng hồng, môi mím chặt đến sắp bật máu. Nhận ra được sự khác lạ của Phương Vi, người đàn ông bên cạnh cô cuối cùng cũng lên tiếng. Cô sao vậy? Anh cứ mặc kệ tôi đi. Hải Phong bực bội với sự bướng bỉnh của cô. Anh không có lý do gì phải xuống nước dỗ dành. Gần đến khách sạn, Phương Vi sắp không chịu đựng được. Hải tay run rẩy siết chặt cố gắng không cởi quần áo. Lúc này Hải Phong mới nhìn kỹ sắc mặt cô. Môi dưới bị cắn rách đang chảy máu. Mồ hôi xịn ra một lớp mỏng trên trán. Anh biết cô đang khó chịu, thốt ra một câu mỉa mai. Đáng đời. Cửa phòng vừa mở, Hải Phong đã đem Phương Vi ném vào bồn tắm, rồi xả nước lạnh. Cô rụt người co rúm lại, nước lạnh cũng không đủ sức làm dịu đi cơn nóng bên trong cơ thể. Cô ướt át nhìn Hải Phong, vành mắt đỏ ửng, vẻ mặt yếu đuối khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cô trong bộ dạng này cũng rung động. Bộ váy ngắn sộc sạch bị tuột một bên vai. Ánh mắt Hải Phong đặt ở chỗ nào cũng thấy da thịt trắng nõn. Phương Vi khó chịu lên tiếng. Anh thêm nước vào đi. Anh cầm vòi sen xối từ trên đầu cô xuống. Phương Vi bị sặc ôm ngực ho một phen. Cô đúng là giỏi làm phiền người khác. Hải Phong đợi cô hết ho, tiếp tục cầm vòi sen xối xuống. Nhưng không giữ lâu như lần trước. Cảm giác đã dần dễ chịu. Phương Vi mềm rũ lắc đầu, anh cũng dừng lại. Quần áo Hải Phong cũng bị ướt. Anh đứng im lặng nhìn cô đang chật vật chịu đựng. Rõ ràng cô có mục đích, nhưng lúc này lại làm ra bộ dạng cam chịu không cần anh giúp. Hải Phong muốn mặc kệ cô thì có bàn tay bất ngờ nắm lấy cánh tay anh giữ lại. Phương Vi ngẩng mặt lên, đôi mắt phủ một lớp mơ màng, những giọt nước đọng lại trên mặt cô giống như nước mắt. Mặt mũi ửng hồng như vừa khóc xong, xinh đẹp yếu ớt làm người ta muốn bắt nạt. Một nửa bầu ngực trắng nõn lấp ló hiện ra, nước từ mái tóc nhỏ giọt đọng trên xương quai xanh quyến rũ mê người. Hải Phong tùy tiện nhìn xuống cơ thể, thấy được hình ảnh gợi cảm đẹp đẽ. Nhà họ Vũ các anh ai cũng giống nhau hết sao? Ánh mắt Hải Phong tối lại, muốn nắm chặt chiếc cằm kiêu ngạo kia không cho cô cười được nữa. Phương Vi nắm tay anh lấy điểm tựa, lảo đảo đứng lên. Ngọn lửa trong lồng ngực lại dục dịch nhen nhóm, một sự im lặng nguy hiểm bao trùm. Bầu không khí khô nóng làm ham muốn của Phương Vi trở nên mãnh liệt. Người đàn ông đang đứng ngay trước mặt cô mới thật sự là nguyên nhân khiến Phương Vi không kiểm soát được. Những người giàu có như bọn anh đều có sở thích như vậy à? Tôi cực kỳ ghét, cực kỳ căm ghét những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Anh cũng giống bọn họ, bênh vực những kẻ thích bắt nạt. Cô biết vậy còn cố tình tiếp cận tôi làm gì? Bởi vì tôi muốn xem thử anh có tốt đẹp hơn cháu trai anh một chút nào không. Trên cổ Hải Phong nhanh chóng truyền đến cơn đau. Phương Vi đứng không vững, tuột tay sắp té xuống. Một cánh tay vững chãi vội đưa ra giữ eo cô lại. Lồng ngực Hải Phong đập nhanh, vừa rồi tưởng không giữ được để cô ngã, nhưng Phương Vi cũng biết sợ không dám nháo nữa. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hải Phong thả tay để cô tự đứng. Anh đang ở ngoài à? Ừ. Thủy Linh lắng tai nghe nhưng không nghe thấy âm thanh gì ngoài giọng Hải Phong. Anh không rời mắt khỏi Phương Vi. Cô loạn trạng bước ra khỏi bồn tắm, mới được hai bước đã trượt chân té. Anh đang có việc, lát nữa anh gọi lại. Tiếng động vừa rồi làm Thủy Linh bất an. Cô ta nghe thấy giống như có tiếng rên rỉ của phụ nữ. Thủy Linh khẩn trương gọi cho Cảnh Khiêm, thay quần áo rồi ra ngoài. Trong tủ quần áo có rất nhiều bộ váy màu đỏ, đây là màu cô ta thích nhất. Đầu gối Phương Vi bị đập xuống sàn, cô đau quá không đứng lên nổi. Hải Phong cất điện thoại vào túi, thở dài bước tới kéo cô đứng lên. Anh kéo mạnh làm cô đau cánh tay. Phương Vi hất ra không cần anh giúp. Cô diễn xong chưa? Vẫn chưa, tôi còn muốn diễn nữa. Vậy cô diễn một mình đi. Đồ tồi, đàn ông nhà họ Vũ các anh đều tồi như nhau. Phương Vi nhặt chiếc túi sách rơi gần đó, ném trúng chân vào Hải Phong. Anh gần ra tới cửa khựng lại. Cô gái này đúng là chọc tới giới hạn cuối cùng của anh rồi. Phương Vi nhăn nhó khi cằm bị siết đến đau, một tay đánh túi bụi vào người anh, nhưng Hải Phong vẫn không buông ra, lạnh nhạt nhắc nhở. Không phải chuyện gì cũng có thể tùy tiện nói. Cô đau ứa nước mắt, cằm vừa được bỏ ra, Phương Vi đã nhào tới đáp trả lại anh. Khóe môi Hải Phong bị cô cắn in dấu răng, cả hai không ai nhìn ai. Nụ hôn thô lỗ làm Phương Vi choáng ngợp không kịp thở, đầu lưỡi ương ngạnh đấu đá lung tung, ham muốn dâng trào trong phút chốc. Cô nhận ra mình đang khao khát điều gì, cánh tay bỏ lên vai anh, hơi thở cả hai nhuốm đầy mùi rượu. Hải Phong lấy lại bình tĩnh đẩy nhẹ cô ra, nhưng Phương Vi bám dính lấy anh chặt cứng không buông, chủ động đem môi áp lên tìm kiếm một nụ hôn khác. Cả người cô ướt sũng, quần áo của Hải Phong cũng bị cô làm cho ướt từng mảng lớn, mọi thứ đang mơ hồ trở nên mất kiểm soát. Lý trí có thể khống chế được hành động, nhưng phản ứng về sinh lý thì không. Càng hôn sâu ham muốn càng bùng lên mãnh liệt. Cảnh Khiêm đã nhắc nhở anh đừng để Phương Vi nắm được thóp. Cô không phải người phù hợp để anh phát sinh những hành động thân mật này. Bị đẩy ra lần nữa, Phương Vi có chút bực bội. Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm, không dám sao? Anh bế cô đứng lên đem thả vào bồn tắm. Phương Vi vừa nhổm người dậy liền bị anh đè xuống. Điện thoại đổ chuông liên tục, nhưng Hải Phong không nghe máy. Anh biết cô đang khó chịu nên không bỏ về. Cứ xối nước lạnh liên tục như vậy, Phương Vi dần mệt lả. Các đầu ngón tay ngâm nước đến nhăn nheo. Hải Phong lấy khăn tắm quấn lại bế cô ra khỏi nhà vệ sinh. Khi chạm vào cánh tay lạnh lẽo, hành động của anh mới nhẹ nhàng hơn một chút. Lưỡng lự đem bộ váy ướt sũng kia giúp cô thay ra. Phương Vi nằm trong chăn mê man run cầm cập. Nhiệt độ trong phòng đã tăng lên nhưng cô vẫn thấy lạnh. Hải Phong cũng chật vật không kém, rời khỏi khách sạn với bộ quần áo ướt sũng. Phương Vi tưởng mình không nói chuyện được nữa, cổ họng đau nhức khản đặc, cả người nóng hầm hập, sức ngồi dậy cũng không có, đầu nặng nề choáng váng, nằm thêm một lúc mới xuống giường được, nhưng mới một bước đã muốn ngã. Phương Vi đang tìm điện thoại, túi xách của cô trên ghế, mò mẫm lấy ra chiếc điện thoại, cúp nguồn tối đen màn hình. Sáng nay cô định trả phòng, nhưng với tình hình này thì chưa thể. Phương Vi gọi Lễ Tân nhờ mua dùng thuốc hạ sốt. Đang trong cuộc họp, mọi người để ý tổng giám đốc phân tâm liếc nhìn điện thoại. Anh để lại số của mình cho Lễ Tân, dặn nếu có chuyện gì thì gọi. Nghe tiếng gõ cửa, nhưng một lúc sau Phương Vi mới dậy mở cửa được. Thấy người đàn ông đứng bên ngoài, cô không còn sức để chọc tức anh, mở miệng nói chuyện cũng khó khăn. Uống thuốc đi. Ngấm nước lạnh lâu như vậy, Hải Phong đoán cô sẽ bị cảm. Phương Vi đã quay lại giường thều thào lên tiếng. Lấy cho tôi cốc nước. Cô ăn gì chưa? Chưa. Cô nói chuyện với anh, mắt chẳng mở nổi, kéo chăn trùm kín đầu thì bị Hải Phong kéo xuống. Ăn sáng trước đã. Tôi đang khó chịu lắm, cả người đều đau. Trên người Phương Vi có vết bầm ở khuỷu tay và đầu gối. Hải Phong không nghĩ lại bị thương để lại dấu như vậy. Do da cô trắng nên nhìn thấy rất rõ. Cô không quan tâm đến anh đang làm gì trong phòng mình. Thiềm thiếp muốn ngủ một giấc thì bị dựng dậy lần nữa. Há miệng, nóng. Muỗng cháo trắng nhạt nhẽo còn nóng, làm Phương Vi phỏng lưỡi. Cô bị bệnh liền biến thành đứa trẻ nhõng nhẽo cần phải dỗ dành. Hải Phong múc muỗng khác thổi nguội rồi mới đút cho cô. Ăn được vài muỗng, Phương Vi lại lắc đầu. Không ăn nữa đâu. Ăn thêm muỗng nữa. Tôi muốn ngủ. Ăn xong uống thuốc rồi ngủ. Cứ như thế chén cháo được đút hết. Phương Vi uống thuốc xong cũng rơi vào trạng thái mê man. Hải Phong đã rời cuộc họp để đến đây. Tối qua lúc anh rời khỏi khách sạn cũng đã muộn. Gần sáng Phương Vi mới phát sốt, bàn tay to ấm thử chạm vào trán cô. Uống thuốc rồi nhưng vẫn còn rất nóng. Trong cơn mê man, Phương Vi cảm giác có ai đó sờ vào người mình. Đến trưa cô mới hạ sốt bắt đầu tỉnh táo. Hải Phong đang nằm bên cạnh cô, hơi thở đều đều vang lên trên đỉnh đầu là của anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cạm Bẫy Trái Tim của tác giả An An.